Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, sáng sủa càn khôn. Ly Trần đạo nhân khom người, lập đến Huyền Trần bên cạnh, lặng im không nói. Tang, sau một khắc, có kiếm âm leng keng vang lên, là Bích Du cung người thanh niên kia, gánh vác trường kiếm, từng bước một đi lên đài cao. Hắn khí thế ác liệt, chân ý dâng lên mà ra. Đó là một thanh sắc bén bức người cổ điển trường kiếm. Nói văn nằm dày đặc, ta chi chân ý là kiếm, cũng là lý, không có gì không chạm, không có gì không phá. Lấy nhất tuyến thiên lúc làm cơ sở, tiến bộ dũng mãnh. Hắn mở miệng, lời ít mà ý nhiều, trình bày bản thân kiếm đạo. Đây là một vị kiếm đạo người tu hành, rất bất phàm. Ngọc Cảnh đạo nhân đáy mắt né qua một vệt khen ngợi. Tên đồ đệ này hắn nhưng là thỏa mãn vô cùng. Khuynh lực bồi dưỡng, nhất niệm đến đây, hắn có chút đáng tiếc nhìn hoàng nữ Vương Khê một mắt. Vị này thiên phú cũng rất mạnh, chỉ tiếc tính tình quá mức nhảy ra. Ở trên kiếm đạo khó có thành tựu, nắm như đi trên băng mỏng tâm. Được tiến bộ dũng mãnh sự. Tốt, Chu Hoàng mở miệng, như vậy kiếm đạo thà gãy không cong. Khó thành, nhưng phi phàm. Đát thanh niên kia cúi người hành lễ, mắt nhìn thẳng, đi thẳng tới Ly Trần bên cạnh đứng lặng, trước sau là ngẩng đầu ưỡn ngực, có ngạo khí, cũng có ngông nghênh, áp lực hơi lớn a. Đại hoàng tử Vương Vũ Hóa cười khẽ, trêu chọc một câu, liền đứng dậy leo lên đài cao. Hắn tự biên cương trở về không lâu, chưa dỡ xuống chiến khải, thân thể khôi ngô trên tràn đầy thiết huyết cùng sát khí. Đây là một vị dũng tướng, quanh năm đóng giữ biên cương, cùng tứ hải yêu tộc chém giết, trải qua quá nhiều máu và lửa. Dầm, Vương Vũ Hóa đứng lặng, hai mắt ngưng lại, chân ý dâng lên mà ra. Đó là một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông, một vị dũng tướng đẫm máu, nắm thương đứng ở núi thây đỉnh, thiết huyết mà lạnh lẽo âm trầm. Ta chi chân ý là chiến, là tranh, cũng là giết. Nghịch tặc làm loạn, giết. Biên cương náo loạn, giết. Chống chỉ không tôn, giết. Kẻ làm trái, giết. Giết, giết. Giết hắn cái thiên thương thương dã mang mang. Vạn vật đều im lặng. Hắn mở miệng, giống như trong quân kèn lệnh thổi lên. Sát khí tốc thẳng vào mặt. Như thực chất, vị này đại hoàng tử sát tính không khỏi quá nặng chút. Ngọc Hư đạo nhân trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhìn một đạo kia thiết huyết bóng dáng, không thiếu là trấn thủ biên cương dũng tướng. Quả nhiên là từ trong núi thây biển máu giết ra đến. Như vậy sát ý cùng sát tính, ngược lại cái luyện sát kiếm hạt giống tốt. Chỉ tiếc hắn tựa hồ tinh tu thương đạo. Ngọc Cảnh đạo nhân mặt lộ vẻ tiếc hận vẻ. Hắn với sát kiếm một mạch trên cũng khá có tâm đắc. Chỉ tiếc vị này đại hoàng tử sợ là không có tinh lực đến tu hành rồi. Phong độ của một đại tướng, nếu vì quân, vậy liền là thiết huyết chi quân, nắm đại quyền không dung làm trái. Bát Cảnh đạo nhân ánh mắt bất động, hắn nhìn càng xa hơn. Nếu là vị này đại hoàng tử kế vị xưng đế, e sợ Ngọc Hư cung cùng Bích Du cung tháng ngày liền không dễ chịu đi. Hắn Bát Cảnh cung thờ phụng thanh tịnh vô vi, tự là sẽ không bị đế vương bài xích. Đợi ngươi vào Chu Thiên, liền nhận lấy biên cương trấn quân vị trí đi. Chu Hoàng xoa xoa mi tâm, suy nghĩ nói, tạ phụ hoàng. Vương Vũ Hóa sắc mặt vui vẻ, vậy ngày sau biên cương nhưng chính là hắn định đoạt rồi. Hắn khom mình hành lễ, đứng ở Bích Du cung thanh niên bên cạnh, hai người đối diện một mắt, thần sắc không tên. Hì hì, tiểu đệ, ta trước tiên đi rồi. Hoàng nữ Vương Khê cười khẽ, đối với Vương Đằng trừng mắt nhìn, bước liên tục nhẹ nhàng, trực tiếp lên đài cao. Nàng mặt mày kiều diễm, khí thế tuôn ra, hóa thành một bức sơn thủy họa quyển, có biển xanh sinh chiếu, tiên hạc đập cánh mà đến, có kỳ phong hiểm trở, linh viên trèo chi, có vòm trời cao miểu, mây tụ mây tan, thiên địa vạn vật, dường như đều ấp ủ trong đó, hóa thành một bút tô điểm. Ta chi chân ý pháp thiên, cửu châu tứ hải đều vào trong đó, vạn sự vạn vật đều có thể làm việc cho ta. Nàng mở miệng, kỳ ảo mà xa xưa. Trình bày bản thân núi thủy chi đạo, học thiên địa, không sai, lập ý rộng lớn, nhưng cần tự mình thực tiễn. Chu Hoàng khẽ gật đầu, này lập ý tuy rằng rộng lớn, nhưng tiến hành tu hành có thể cũng không phải là chuyện dễ. Hoàng nữ cười tủm tỉm cúi chào, liền đi tới đại hoàng tử bên cạnh, lẳng lặng chờ đợi. Sau đó, nên là vị kia đằng vương điện hạ rồi. Không biết hắn chân ý, lại là cái gì? Mọi người ném đi ánh mắt, nhìn kỹ vị kia thanh bào thiếu niên. Một vị hoàn mỹ người đăng lâm hoàn mỹ tiên thiên chỗ sinh ra ý. Lại sẽ là dáng dấp ra sao? Đát, đát, đát hắn động vương đằng đứng dậy. Thần sắc lãnh đạm mà tự tin đúng. Đúng, đúng, bước chân hắn bước động, như hoàng trung đại lữ. Vang vọng ở trong lòng, gào gừ, ngang, trong nháy mắt, trên đài cao mấy người có loại ảo giác, bọn họ dường như nhìn thấy một cái chân long, một đầu bạch hổ đang cất bước, hướng bọn họ đi tới. Ta có một quyền, xin chư vị đánh giá. Vương Đằng mở miệng, ý ở trong lòng, cũng ở quyền bên trong. Mọi người nghe vậy đều là ngưng thần, bình tĩnh nhìn đạo kia thanh bào bóng dáng. Hô tương đương có gió nổi lên, thanh bào khẽ nhếch, mặc ngọc vậy sợi tóc lay động ở thiếu niên trên trán. Hắn ra quyền rất giản dị, rất bình thản, liền như vậy thẳng tắp vung đánh một quyền oanh. Lại ở trong chớp mắt có bá đạo tùy ý chân ý dâng lên mà ra. Thẳng vào mây trời gào gừ, ngang, hổ gầm rồng ngâm, gió nổi mây vần, một đấm xuất ra, chân long hoàn bên trái. Bạch hổ nằm bên phải có tinh vân như thác nước. Thiên cung cao miểu cú đấm này. Cảm khiếu nhật nguyệt hoán tân thiên. Mọi người nín hơi. Tự cú đấm này bên trong cảm thụ vô thượng chân ý. Cú đấm này là bản tâm ta tâm tức thiên tâm. Ta ý tức thiên ý. Ta đạo tức thiên đạo. Ta chính là mình trời. Bình thiên thừa mệnh. Càn khôn sáng sủa. Một đấm xuất ra. Động lòng người này chân ý bá đạo mà tùy ý, dâng trào mà phồn thịnh đầy dẫy cuồng ta đạo tức thiên đạo. Đường của ta sẽ không sai, như không con đường phía trước, vậy liền dựa vào song quyền đánh ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Có con trai như thế, Chu Hoàng không tiếc rồi. Bát cảnh đạo nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích, vị này đằng vương điện hạ quả nhiên bất phàm, muốn lấy bản thân thay trời. Chỉ thờ phụng chính mình à? Có thể, lúc trước thật sai rồi. Ngọc Hư đạo nhân than nhẹ, trong lòng cảm khái không tên. Vị này đằng vương điện hạ đã không còn là ngủ đông ấu long, mà là khuấy lên phong vân chân long rồi. Bực này tùy tiện tùy ý, ngược lại có thể tu bá kiếm, nên là mầm mống tốt. Ngọc Cảnh đạo nhân ý niệm trong lòng chuyển động. Đại Chu Hoàng triều này hai vị hoàng tử đều là tu hành kiếm đạo hạt giống tốt a. Chỉ tiếc một cái sở trường cùng thương, một cái sở trường với quyền, đều cùng hắn Bích Du cung vô duyên a. Ly Trần khuôn mặt cay đắng, vị này đằng vương điện hạ ý, cũng quá bá đạo chút, miễn cưỡng che lại bọn họ tất cả mọi người. Bích Du cung thanh niên ánh mắt nóng rực, trường kiếm tiếng rung, có chiến ý ở bốc lên. Huyền Trần mắt nhìn thẳng, một bức việc không liên quan tới mình dáng dấp, tốt, rất tốt, Ngô Nhi Vương Đằng, có vô thượng phong thái. Chu Hoàng vỗ tay cười to, thỏa mãn không gì sánh được, rất vui sướng, tiên đạo tam cung đạo nhân nhóm không nói. So ra, xác thực là không có so với đằng vương điện hạ chân ý càng xuất sắc. Ngã quyền vi ý diệt vi tâm, cảm khiếu nhật nguyệt hoán tân thiên. Như vậy. Vòng này lúc này lấy Vương Đằng dẫn đầu. Chư vị có gì dị nghị không? Chu Hoàng nhìn xuống tứ phương, cười hỏi, Đằng Vương điện hạ thiên tư bất phàm. Thần không có dị nghị. Thần không có dị nghị. Thần không có dị nghị. Ba vị đạo nhân cùng nhau đáp lại, đương nhiên sẽ không phản đối. Trên Quỳnh Hoa Yến chỉ lấy người đứng đầu. Bất luận cái khác, chỉ có lực áp đương đại giả mới có thể dương danh. Nhất phi trùng thiên, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.